Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, không gian giới chỉ, buổi chiều, không có lớp ôn chắc rất sớm liền trở về nhà, biết mình lão bà còn chưa về nhà, liền một thân một mình đi tầng hầm chơi đùa chuyện của mình. Ôn giao tại phòng ngủ của mình bên trong đem khóa cửa tốt, ngồi ở trên giường. Tay hướng phía trước vung lên, trước người lập tức xuất hiện một đống cùng gian phòng hoàn toàn không đắp đồ vật. Mười mấy tấm quyển trục, mấy cái đổ đầy các loại nhan sắc không biết tên chất lỏng bình thủy tinh nhỏ cái dương. Mấy bản sách da dê, mấy chục gốc trên địa cầu không có thực vật, một bộ luyện kim dụng cụ, một đống nhỏ đủ mọi màu sắc ma thú ma hạch. Còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ giống như là phim đạo cụ đồ vật cùng thượng vàng hạ cám vật. Phẩm Money đây là ôn giao tại Ela Đại Lục thời điểm thả trong không gian giới trị đồ vật. Không sai, trùng sinh, địa cầu ôn giao chứ mang đến mình cường đại, tinh thần lực. Còn có một mai không gian giới chỉ. Cái này mai không gian giới chỉ là nàng tại thứ một lần thành công sử xuất ma pháp mà trở thành kiến tập ma pháp sư thời điểm mẫu thân của nàng đưa cho nàng. Nghe nói là mẫu thân của nàng gia tộc chuyển thừa xuống. Mẫu thân của nàng gia tộc Tiroi gia tộc truyền thuyết tại mấy ngàn năm trước xuất hiện qua pháp thánh, mà chiếc nhẫn này là vị kia pháp thánh đeo giới. Lúc ấy Tiroi gia tộc cực thịnh một thời, có thể nói là Ela Đại Lục đệ nhất gia tộc. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, gia tộc không người kế tục, đã từng đệ nhất gia tộc cũng xuống dốc. Đến mẫu thân của nàng thế hệ này, trực hệ hậu đại chỉ còn lại một mình nàng. Thế là cái này gia tộc truyền thừa chiếc nhẫn cuối cùng đến trong tay nàng. Tại nàng 3 tuổi lúc chuẩn bị hảo hảo ở tại địa cầu sinh hoạt, cũng lại bắt đầu lại từ đầu rèn luyện tinh thần lực thời điểm. Nàng tại mình tinh thần hải phát hiện mình không gian giới chỉ. Cùng so với trước kia, chiếc nhẫn màu sắc lờ mờ đi rất nhiều. Không biết tên chất liệu chế thành chiếc nhẫn mặt ngoài tựa hồ còn nhiều hơn một chút vết cắt. Giống như là bị kịch liệt thời không loạn lưu hung hăng phá sát qua. Bất quá khi đó ôn giao chỉ có thể cảm nhận được chiếc nhẫn. Không bỏ ra nổi đến cũng không thể mở ra. Thẳng đến 2 năm trước, tinh thần lực khôi phục lại quá khứ không sai biệt lắm trình độ mới có thể mở ra chiếc nhẫn. Bất quá vẫn là không bỏ ra nổi đến. Chiếc nhẫn giống như là cùng linh hồn của nàng dung hợp, chỉ có thể sử dụng trong giới chỉ trước đó cất đặt đồ vật còn tại. Thế nhưng là không gian so với trước kia rút nhỏ rất nhiều, chỉ có trước kia 1/3 lớn nhỏ, 200 lập phương tả hữu. Ôn giao nghĩ đến, sớm biết liền đem tất cả gia sản bỏ vào chiếc nhẫn này bên trong, mà không phải thả những này rác rưởi đi vào. Trước kia ôn giao thích tạo hình hoa lệ đồ vật, nàng thường dùng chính là lão sư đưa cho nàng một viên băng theo đóa hoa tạo hình tương đối hoa lệ không gian giới chỉ. Hiện tại chiếc nhẫn kia hẳn là còn lưu tại Ela Đại Lục, cũng không biết sẽ rơi xuống trong tay ai. Bên trong thế nhưng là có không ít đồ tốt đâu. Quả nhiên, rất nhiều thứ không thể chỉ xem mặt ta. Có đôi khi càng là giản dị Đông Tây Việt hữu dụng. Ôn giao đem luyện kim dụng cụ, thảo dược, ma hạch các loại vật phẩm thả lại chiếc nhẫn. Một lần nữa kiểm tra một chút quyển trục. Nàng đã từng vụng trộm sử qua quyển trục. Từ tại địa cầu không có ma pháp nguyên tố, không thể sử dụng ma pháp, quyển trục mặc dù còn có thể sử dụng, nhưng uy lực bị suy yếu rất nhiều. Mười mấy tấm quyển trục đại bộ phận là công kích loại, mà còn chờ cấp không cao, đều là chính nàng chế tác. Lợi hại quyển trục đều tại khác một chiếc nhẫn bên trong đâu. Ai, thật sự càng nghĩ càng giận. Mặc dù quyển trục nguy lực bị suy yếu, nhưng là dược tề nhưng không có thụ bao lớn ảnh hưởng. Cơ bản cùng trước đó không sai biệt lắm, mà lại hàng tồn cũng không ít. Thế nhưng là chế tác dược tề nguyên vật liệu địa cầu đều không có. Tương đương với đây là tiêu hao phẩm, dùng một bình thiếu một bình, vẫn phải là dùng ít đi chút. Ôn Dao cầm lấy một bình nhỏ trong suốt dược tề, bên trong có nửa bình trong suốt chất lỏng, nhẹ nhàng lung lay, rất nhanh trong suốt trong chất lỏng nổi lên điểm điểm ánh sáng xanh lục. Quang mang nhàn nhạt nổi bật Ôn Dao ngón tay trắng nõn. Đây là Ôn Dao đã từng bán tinh linh bạn bè Lệ Toa đưa cho nàng. Nghe nói đây là bị pha loãng sinh mệnh chi thủy, tại có thể sử dụng không gian giới chỉ về sau. Ôn Dao từng vài ngày đem pha loãng sinh mệnh chi thủy nhỏ mấy giọt về đến trong nhà ấm nước bên trong, hiệu quả cũng không tệ lắm. Mọi người thân thể nhìn qua càng ngày càng tốt, rất ít sinh bệnh, Ôn Trác cùng Hạ Uyển thậm chí so trước đó càng lộ vẻ trẻ. Còn tốt loại ảnh hưởng này là thay đổi một cách vô tri vô giác, bằng không thì liền có chút nghe rợn cả người. Ôn Dao nghĩ đến còn lại sinh mệnh chi thủy tốt nhất cũng dùng xong, coi như thật sự có virus, thân thể sức chống cự cũng sẽ mạnh rất nhiều. Có thể Tích Ca Ca còn ở trường học, chừa cho hắn điểm tốt, đem sinh mệnh chi thủy thả đến một bên. Ôn Dao bắt đầu chỉnh lý thuốc của hắn, khôi phục tinh thần lực, khôi phục thể lực, khôi phục ma lực, thuốc giải độc tề, còn có chút ít cách dùng khác dược tề. Đem dược tề chỉnh lý tốt thả lại không gian. Trên giường còn có một số Aola đại lục thường dùng dã ngoại vật dụng cùng một chút nhỏ trang bị. Đều là bởi vì ngoại hình quá mức giản dị mà bị ném vào không gian giới chỉ. Điểm một cái số, Ôn Dao cảm thấy lấy sau hẳn là đều có thể cần dùng đến. Một cái buổi chiều tại đang sửa lại vượt qua, Hạ Uyển sau khi trở về không bao lâu bắt đầu ăn cơm chiều. Sau bữa ăn hai vợ chồng theo thường lệ tay nắm tay ra ngoài tản bộ, hoàn thành nhật thường tú ân ái. Hai người vừa về tới nhà liền thấy bình thường yêu trạch tại phòng ngủ. Ôn Dao ngồi ở phòng khách trên ghế salon vọc máy vi tính. Trên bàn trà bày ba chén nước, chính nàng chén nước đã uống một nửa. Dao Dao, có chuyện gì không? Hạ Uyển một lần đổi giày một lần hỏi. Ôn Dao chờ hai người đến gần sau sẽ máy tính chuyển hướng bọn họ, chỉ màn ảnh máy vi tính, không nói gì. Hạ Uyển ngồi vào Ôn Dao bên người, cầm lấy chén nước uống một ngụm, nghiêm túc nhìn lại. Ôn Trác sát bên Hạ Uyển ngồi xuống, tay trái kéo eo của nàng, tay phải bưng chén nước lên. Nhìn lướt qua trên máy vi tính nội dung về sau, hắn đưa ánh mắt về phía Ôn Dao, không biết đang suy nghĩ gì. Dao Dao, Hạ Uyển cau mày, ngươi cho chúng ta nhìn là cảm thấy cái này có khả năng thật sự phát sinh à? Thế nhưng là cái này cũng có chút quá bất hợp lý đi. Ôn Dao không có phản bác cái gì, chỉ là đem tìm tới trước đó mình tìm tới một chút tin tức một lần nữa làm ra đến cho bọn họ nhìn. Hạ Uyển một mực biết mình nữ nhi cùng gia đình bình thường đứa trẻ không đồng dạng, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao lấy trước nàng cũng được chứng kiến không ít các loại trên ý nghĩa thiên tài, chính là nàng cũng là từ nhỏ bị người khen lấy lớn lên, mà nàng nam nhân cũng đã từng được người xưng là yêu nghiệt bình thường tồn tại. Con trai cũng là từ nhỏ liền như là nhỏ đại nhân, thông minh sớm thông minh. Bất quá nàng không nghĩ tới mới 10 tuổi nữ nhi hacker kỹ thuật đã lợi hại như thế. Hạ Uyển nhìn về phía Ôn Trác, tựa hồ nghĩ hỏi thăm cái nhìn của hắn. Ôn Trác hơi hơi cười một tiếng, trong mắt giống như lóe ra ánh sáng, đầy mắt đều là nàng một người, đều nghe lời ngươi. Hạ Uyển mặt hơi đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái. Đứa bé ở đây, Ôn Dao gục đầu xuống. Không, các ngươi liền coi ta là không khí đi, dù sao ta đều quen thuộc. Khục, Hạ Uyển chính liệu chính kiềm sắc, giọng điệu nghiêm túc. Dao Dao, đây cũng không phải là đùa giỡn, ngươi là cảm giác được cái gì sao? Nàng biết mình nữ nhi tựa hồ có loại kinh cảm giác con người lực. Mặc dù nàng không phải quá tin tưởng, nhưng là cũng không nghĩ quá mức đả kích mình nữ nhi. Ôn Dao nhẹ gật đầu, biểu lộ rất chân thành. Ta cảm giác không tốt lắm, làm điểm chuẩn bị cũng không sao. Hạ Uyển cúi đầu nghĩ nghĩ. Tốt a, cái kia chúng ta cũng thoáng làm điểm chuẩn bị đi. Liền xem như giả, mua đồ vật về sau cũng có thể dùng đến. A Trác ngươi cứ nói đi. Ôn Trác liếc nhìn Ôn Dao, mỉm cười nhìn xem Hạ Uyển. Đều nói ngươi làm chủ đi. Sáng mai ta đi mua vài món đồ. Các ngươi một cái hảo hảo đi lên lớp, một cái hảo hảo ở trong nhà. Con vỡ tơ, lắc mê trang, hết chương.